Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Cuộc chiến trên biển. Sáng sớm ngày hôm sau, John mở mắt thức dậy, hắn nhìn căn phòng một lượt thấy có chút kỳ lạ, để ý kỹ một chút mới phát hiện, hóa ra đây là phòng của Miss Fortune. Vì hắn ngủ say quá nên không nhận ra điều này. John nhìn sang bộ bàn ghế bên cạnh thấy Miss vẫn còn đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài, hắn bước xuống giường cầm thêm chiếc khăn đến bên cạnh của cô. John, cậu không được bỏ ta đi. Đừng để ta lại một mình nữa, cậu đã hứa rồi, đừng có bỏ đi. Miss trong lúc ngủ say, cô nói một cách vô thức. John nghe những lời đó, hắn chỉ cảm thấy có chút ấm lòng, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Miss, đắp chăn lên người của cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia một hồi lâu. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ lại cô lần nữa đâu, từ nay về sau chúng ta sẽ ở với nhau. John vuốt ve mái tóc của Miss. Có lẽ hắn không biết được rằng sắp đến dù muốn hay không hắn cũng phải rời xa Miss thêm một lần nữa, rời xa tất cả mọi người. Mà đó là chuyện của sau này cơ mà, không cần nhắc đến bây giờ. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên những trận rung động rất lớn. Thủ lĩnh! Thuyền trưởng! Tiếng hô lớn bên ngoài vang lên liên tục. John đẩy cửa chạy vội vào bên trong. Tiếng động lớn làm cho Miss thức dậy. Cô ngồi dậy nhìn John một lúc, sau đó lại nhìn Tom đang hớt hải. Cô nói, có chuyện gì thế? Tom thở dốc. Thuyền trưởng à, hãy mau ra ngoài luôn đi, có chuyện lớn rồi. Miss và John lập tức chạy ra bên ngoài. Một cảnh tượng rất hãi hùng, con thờ Deadpool, huyền thoại của Gangplank đang tiến tới. Chỉ có điều là nó đang thay đổi hình dạng thành một cỗ máy khổng lồ. Bốn cái chân sắt chỉ là bốn hướng đang từng bước tiến tới. Nước biển chỉ cao đến nửa cái chân sắt này là cùng. Trên thân của nó với đầy đủ các loại vũ khí hạng nặng. Deadpool đang nhắm về hướng tàu của Miss Fortune và toàn bộ thủy thủ của đoàn. Thuyền trưởng, là phe Gangplank, bọn họ tấn công chúng ta kìa. Một người thủy thủ chạy tới nói. Miss hồ lớn. Vậy thì còn đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị vũ khí đi. Tất cả mau vào vị trí chiến đấu. Sau đó cô quay sang nói với John. Đúng như thông tin mà tôi biết rồi. Bọn chúng sẽ tấn công chúng ta, nhưng không ngờ lại sớm thế này. John mỉm cười nhìn cỗ máy khổng lồ đến từ con tàu Deadpool đang bước đi trên biển. Bọn chúng đến thì mình đánh thôi. Miss gật đầu cười. Quả nhiên cậu vẫn thế, không tỏ ra sợ hãi bất cứ cái gì, dù cho trước mặt có khủng khiếp thế nào nữa. Xoay sang chỉ huy đám thủy thủ. Tom, cậu mau đi chuẩn bị pháo tầm xa và tầm trung. Fizz, chuẩn bị vũ khí chiến đấu cho toàn bộ thủy thủ, cậu sẽ là chỉ huy của bọn họ. Còn anh, Graves. Graves vẫn ở đó, hắn ta vốn không phải là một thủy thủ đoàn của Miss, vậy cho nên không hề có ý định ở lại đây. Hắn cười nói. Đừng lo, tôi sẽ rời khỏi đây. Không gây phiền hà gì cho mấy người. Nói xong, hắn ra tay xoay người bước đi, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Graves sờ vào ngực của mình, nơi đó có một vết sẹo rất dài đã lành. Vết sẹo này đột nhiên tê nhức lạ thường. Hắn ta xoay người lại, nhìn cái cỗ máy to lớn đang tiến tới. Một nụ cười đầy phẫn hận hiện lên. Twist the fate, mày đây rồi. Graves xoay người tới bên cạnh của Miss. Trên chiến này hãy cho tôi tham gia với. Hay nói đúng hơn là tôi có một kẻ thù đang ở trên cô mai đó. Miss có hơi chút bất ngờ, nhưng trong tình huống như vậy có thêm một đồng minh, vậy thì tốt hơn là thêm một kẻ thù. Cô lập tức nhận lời. Vậy thì mọi người hãy vào vị trí đi, nhanh lên. Miss hô lên. John nhìn Miss. Này thế tôi làm gì? Miss đáp. Cậu cứ ở bên cạnh tôi thôi. Ừ, được thôi. Súng pháo tầm xa, vào trung tâm vào vị trí. Toàn bộ thủy thủ đã được chuẩn bị vũ khí chiến đấu. Đạn và bom đã đưa đến rồi. Cỗ máy khổng lồ này ngày một tới gần. Nó có bốn cái chân sắt chia làm bốn hướng trên thân của nó là con tàu Deadpool. Chỉ có khác một chút là toàn thân con tàu lúc này đã được bọc thép. Vũ khí xung quanh của nó phải nói là thuộc hạng cao cấp. Gangplank đứng ra trước mũi tàu cười hồ hố. Miss Fortune, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của cô và đám thủy thủ chết tiệt này. Chịu chết đi. Miss Fortune không chút lo sợ. Cô nói, Gangplank, ngươi lấy đâu ra thứ gớm ghiếc này vậy? Gangplank cười hà hà đáp, Miss Fortune, cô không biết bí mật này phải không? Vậy cô nghĩ sao khi người ta bảo con tàu Deadpool này là con tàu huyền thoại? Ít ra thì nó cũng phải có cái gì đặc biệt chứ. Hôm nay ta sẽ cho cô biết, bí mật của con tàu này cũng xem như là ta đã rất xem trọng cô. Thôi thì chết hết luôn đi. Tom chạy lại bên cạnh Miss. Thuyền trưởng à, cô máy đó đã đâm vào hầm bắn của chúng ta rồi. Miss Fortune vất tay. Vậy thì khai hỏa. Hàng loạt đạn pháo bắn ra liên tục, cả bầu trời phủ đầy khói thuốc nổ. Những quả đạn pháo này nhắm vào cỗ máy khổng lồ của Gangplank lao đến. Chỉ nghe tiếng ầm ầm, những tiếng nổ dữ dội vang lên, hỏa lửa nổi lên rực sáng cả không gian xung quanh, khói mù mịt phủ kín cả cỗ máy. Này, chúng ta đã hạ được nó chưa? Đám thủy thủ đoàn tự nói. Khói bụi tan dần đi, con tàu Deadpool huyền thoại vẫn ở đó, nó nguyên vẹn, cỗ máy này không hề chảy sức dù một chút. Gangplank cười ha hả nói. Sao thế? Cô mua phải loại đạn đều rồi hay sao? Cô chỉ nghĩ tới nhiêu đó là có thể hạ được Deadpool này à? Nếu không phải vì nó, thì ta cũng chả cần cho lão già kia ăn một vết sẹo sắt đâu. Khốn kiếp! Miss Fortune nghiến răng. Gangplank phất tay. Các anh em hãy tấn công, sẵn bằng con tàu nghèo nàn này cho ta, không được để kẻ nào sống sót. Từ trên tàu của Deadpool, hàng trăm tên thuộc hạ của Gangplank bu dây đào xuống. Súng ống gươm đào gì đó, bọn chúng chuẩn bị đầy đủ cả. Fizz hổ lớn. Tấn công bọn chúng, thằng nào giết được ba tên một lần ta cho ăn cá thả cả tháng, xông lên đè. Fizz tỏ ra rất có dáng vẻ của người chỉ huy, vừa thấy quân địch lao tới thì cậu ta đã chỉ huy các thủy thủ của mình cầm vũ khí tấn công. Fizz tỏ ra rất ảnh dũng, nhưng thấy thân hình của cậu ta nhỏ nhắn mà bảo yếu đuối hay sao, ngay cả đến một tên to con với cơ bắp cuồn cuộn cũng bị cậu ta quay như trọng chóng. Fizz, mày sẽ là đối thủ của tao. Đột ngột từ dưới biển, một tên khổng lồ mang theo mình một bộ đồ lặn bằng sắt to lớn, hắn vác một chiếc mỏ neo khổng lồ, giọng nói ầm ầm đầy đáng sợ. Hắn nhìn Gangplank đang đứng phía trên. Gangplank, người đã hứa những gì với ta thì cố gắng mà giữ lấy lời. Gangplank đáp. Nautilus, người cứ yên tâm, sau khi đánh bại hết cái lũ rác rưởi này ta sẽ giúp người tìm ra kẻ đã hãm hại người thành thế này. Vậy được. Nautilus lập tức tung mỏ neo lao đến tấn công Fizz đầy dữ dội. Chiếc đình ba trên tay của cậu ta liên tục múa lên đủ phương vị, vừa đánh vừa lùi. Rất nhanh chóng chiến trường của họ bây giờ chính là mặt biển. Fizz nghiến rằng. Thằng to con, sao mày cứ thích chúi mũi vào chuyện người khác thế? Mày câm mồm đi, đồ quái nhân lùn tịt. Tao sẽ hạ mày. Nautilus đập chiếc mỏ neo xuống dưới mặt biển. Từng trận đợt chấn động khiến cho sóng biển liên tục xuất hiện đánh vào người của Fizz. Ở trên tàu của Miss Fortune lúc này, cuộc chiến xem ra là một cuộc chiến một chiều. Những khẩu pháo của cô không tài nào làm hư hại hay gây chút gì vào cái cỗ máy to lớn phía trước. Trong khi ngược lại, cả đạn pháo từ con tàu này lại đủ sức phá hủy cả con tàu của cô. Tom trên người đầy mồ hôi. Thuyền trưởng, nguy rồi. Nếu cứ bắn kiểu như thế này, chúng ta sẽ không còn đạn pháo nữa, mà vẫn không thể nào hạ được cái cỗ máy to lớn kia. John nhìn vào cỗ máy đó suy nghĩ một lúc. Nếu như đánh từ ngoài không được, thì mình đánh từ trong. Miss Walton giật mình nhìn John. Câu nói của hắn như là khơi gợi ra điều gì đó trong đầu của cô. Cậu nói đúng, chúng ta chỉ còn cách là phá hủy nó từ bên trong thôi. Miss soi sáng nhìn Tom. Tom, bây giờ tàu này chạy là sẽ do cậu phụ trách, cố gắng phòng thủ dùng toàn bộ sức lực có thể phòng thủ đi. Tôi và John sẽ xâm nhập vào bên trong cỗ máy to lớn kia, phá hủy nó. Tom gật đầu, sau đó lập tức xoay người đi. Miss nhìn John. Vậy John, cậu có cách nào đưa chúng ta vào bên trong nó hay không? Tất nhiên là có. Tôi sẽ đưa cô bay lên con tàu kia, nơi Gangplank đang đứng. Vậy có thể cho ta đi theo cùng không? Grace bước tới nói. John không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu. Hắn nhìn Ryder bên cạnh. Vậy Ryder, lão ở đây giúp bọn họ có được không? Ryder không nói, chỉ gật đầu. Mấy ngày liền lão đã không đánh nhau, nên bây giờ chân tay cũng có chút uể oải. John không ngờ thì lão cũng đập cho vài tên mấy cũ để giãn ra gần cốt. John dùng sức mạnh phép thuật của mình để nhấc bổng cả ba người lên rồi bay thẳng đến chỗ của Gangplank trong sự ngỡ ngàng của đám thủy thủ. John, cậu ấy lợi hại như vậy từ lúc nào nhỉ? Tom kinh ngạc khi thấy sức mạnh phép thuật của John. Khốn kiếp, sao chúng mày lên được đây? Gangplank thấy John và Miss cùng với Grave đang bay tới thì tỏ ra hơi có chút kinh ngạc. Hắn ta lập tức ra lệnh cho đám thủy thủ trên tàu xả súng vào John. Chỉ một cái quét tay, John đã đánh bại bật toàn bộ đạn pháo đang bay tới và quay ngược trở lại bắn thẳng vào đám lính kia, khiến cho không tên nào sống sót. John cùng Miss và Grave nhẹ nhàng đáp xuống con tàu Deadpool. Miss cười khà khà. Bất ngờ lắm có đúng không? Gangplank, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Còn khốn, câu này tao nói mới đúng. Nói xong, Gangplank xoay người chạy vào bên trong. Miss cùng John và Grave lập tức đuổi theo. Đột nhiên mặt sàn rung động mạnh rồi sụt xuống. Một cái bẫy sao? Có thể đúng, nếu như không có John ở đây, chỉ cần sử dụng chút sức mạnh phép thuật của mình, John dễ dàng giúp Miss và Grave lơ lửng trên không tránh được cái bẫy này. Miss nhìn thấy, không thấy Gangplank ở đâu, kỳ lạ nói. Quái lạ, mới thấy hắn chạy vào trong, tại sao bây giờ lại không thấy gì nữa? Grave nhìn cái chốt đèn trước mặt, hắn ta tiến đến thử xoay nó ngược chiều kim đồng hồ, thì lập tức ba cánh cửa hiện ra trước mặt ba người. John kỳ lạ nhìn Grave. Tại sao anh biết đó là công tắc mở thứ này? Grave đáp. Ta đã từng bị nhốt tại Nosus, cũng đã biết về mấy thứ cơ quan đại loại như thế. Miss nhìn ba cánh cửa rồi nói. Thế bây giờ chúng ta đi cái nào đây? Grave nhìn ba cánh cửa của hắn tiến đến cánh cửa thứ ba, vết sẹo trên ngực lại tê lên một cách đau đớn. Grave mỉm cười phẫn hận. Hắn nghĩ. Mày đấy rồi, Twisted Fate. Cuối cùng ta cũng có thể tìm mày để giải quyết ẩn oán. Hắn ta xoay người về phía John và Miss. Tôi sẽ đi cánh cửa này, mấy người không cần đi theo tôi. Nếu như muốn phá hủy cỗ máy này nhanh nhất thì nên chia ra. Như vậy tỷ lệ gặp được phòng điều khiển sẽ cao hơn rất nhiều nếu đi chung. Nói xong, hắn ta mở cánh cửa đó bước vào bên trong trước. John nhìn Miss. Anh ta nói đúng đó, chúng ta phải chia nhau ra. Miss gật đầu. Vậy John, phải đi cẩn thận. John đáp. Yên tâm đi, nếu cô có gặp khó khăn, vậy thì nhất định tôi sẽ tới. Chắc chắn đó. Ừ. Miss gật đầu sau đó mở cánh cửa phòng thứ hai bước vào. John nhanh chóng bước vào cánh cửa thứ nhất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Cuộc Chiến Trên Biển. Bước vào bên trong căn phòng của mình, Grave nhận ra khung cảnh trong này không khác gì một sân đấu đã được dựng sẵn. Trước mặt của hắn là một người đàn ông với chiếc nón cao bồi, trên tay cầm những lá bài đảo qua đảo lại. Hắn nhìn Grave, cười nói. Đó là không gặp, bạn tốt. Bạn tốt. Grave khinh thường từng câu từng chữ của hắn. Twisted Fate, mày còn nhớ những gì mày đã làm với tao không? Lần này, tao sẽ trả thù. Twisted Fate đứng thẳng người, nói. Vậy mày còn nhớ những chuyện đó hay sao hả Grave? Trí nhớ của mày tốt lắm. Thì cũng được thôi, giải quyết mày ở đây cũng là điều mà tao muốn làm. Những ký ức của cả hai người đều bắt đầu tái hiện. Trong một ván bài lớn, hắn thấy kẻ ngồi đối diện của mình là Twisted Fate. Cả hai cùng lật ra bốn con át. Đây là lần đầu tiên hai gã tội phạm này gặp phải đối thủ xứng tầm. Bộ đôi nhanh chóng hợp tác từ bài gian bạc cho đến cùng với lê lết trong những con hẻm tối. Cùng nhau, chúng tung hoành khắp đường phố. Nhưng không may rằng, Grave đã phạm phải một sai lầm khi nẫng đi cả một gia tài của Dr. Arego Briggs, một phượng thương nhân và là một sĩ quan cao cấp của Zaun. Khi Briggs phát hiện ra vố lửa chí mạng đó, gã chẳng còn muốn gì khác ngoài báo thù. Biết đến khát khao điên cuồng của Twisted Fate về sức mạnh ma thuật, gã đã đề nghị với hắn bán đứng Grave để nhận lấy một cơ hội đạt được ước mơ. Twisted Fate nhận lời, cả hắn lẫn Grave đều biết cái giá phải trả cho cuộc đổi trác này, nhưng thực khó để cưỡng lại một lời đề nghị quá hời như vậy. Xong xuôi, Briggs lôi Grave nhốt vào trong một khu vực đặc biệt chuyên trị những tội phạm tội lỗi, hay chính xác hơn là hình phạt dành cho chúng cần phải được che giấu. Trước khi đào thoát, Grave đã phải chịu biết bao nhiêu năm giam cầm trong tay những cai ngục tàn ác nhất của Zeon. Một trong những người bạn tù giới thiệu với hắn là một tên thợ súng lập dị, kẻ đã chỉnh sửa khẩu súng săn của Grave lại chính xác theo ý hắn muốn. Hắn đặt tên cho nó là Số Phận. Sau khi trốn thoát, hắn quay trở về Billwater City, dưỡng thương và thu thập thông tin về Twisted Fate, tất cả chỉ dành cho một mục đích, trả thù. Vết sẹo dài trên ngực của hắn chính là tác phẩm mà Twisted Fate đã tặng hắn trong lần bắt giữ. Cứ mỗi lần Grave đứng gần hoặc là cảm nhận có sự hiện diện của Twisted Fate thì vết sẹo này lại tê lên như là muốn nói với hắn rằng đừng bao giờ quên mối thù này với Twisted Fate. Grave rút khẩu súng sau lưng của mình, cười khinh bỉ nói. Thế nào? Mày đã chuẩn bị tinh thần xuống mồ chưa? Hả? Twisted Fate? Twisted Fate cầm một sấp bài ở trên tay liên tục sáo lên xuống rồi cười nói. Thế mày có biết không Grave? Từ sau chuyện mày cuốn mất số gia sản đó thì tao với mày đã trở thành kẻ thù rồi. Bây giờ tao mạnh hơn mày nhiều. Thế sao? Vậy thì cho tao xem đi. Grave cầm súng lên bắn một loạt đạn về phía trước, nhưng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Nền đá ở dưới cứng lại như vậy, nhưng cũng bị những viên đá mà Grave bắn cho nát thành nhiều mảnh. Phải nói ở đây một chút, cây súng của Grave vốn chả phải là một súng bình thường. Bộ lực đẩy đạn nhiều hơn những cây súng khác. Nó tổng cộng có 3 cái piston, nòng súng, dài 590mm, 4 thương tuyến, chiều dài xoay trái phải, cỡ nòng là 7,62mm, loại đạn là 7,62 x 39mm, tốc độ bắn theo lý thuyết là 600 phát trên 1 phút, bằng đạn chứa 1.000 viên. Ngoài ra dưới nòng súng còn đặt một nòng súng phụ. Nòng súng này không bắn đạn, nhưng nó bắn ra một loại chất nổ hình viên đạn khổng lồ. Nếu nó bắn ra một trái lựu đạn thì cũng không xài mấy. Đây mới chỉ là những yếu tố cơ bản. Điểm đặc biệt ở cây súng của Grave chính là nó có hai chế độ. Một là chế độ bắn đạn ghém, hai là chế độ bình thường. Ở chế độ bắn đạn ghém, các viên đạn không bắn ra từng viên mà hợp thành 5 viên để bắn ra một lần. Như vậy sát thương sẽ to hơn và bắn ra lẻ tẻ từng viên. Trở lại với trận chiến, Twisted Fate cho thấy hắn ta không phải là những kẻ dễ bắt nạt. Vừa xoay người tránh đạn và vừa bắn ra những lá bài trên tay và người của Grave. Những lá bài được Twisted Fate phóng ra, xoay vào trong không khí với tốc độ rất nhanh. Cảm tưởng như nó không khác gì với những chiếc phi tiêu mà các ninja thực thụ thường phóng ra. Grave nhảy sang một bên tránh được một loạt các lá bài phóng tới. Những lá bài này là giấy, chỉ chạm vào gạch có thể cắt xuyên đến hơn 10mm. Giả sử như nếu đó là cơ thể của con người, chắc những lá bài này đã chắt đến tận xương. Grave không muốn để phí bất cứ một phút nào. Vừa tránh được đợt tấn công này, hắn ngay lập tức súng trên tay đã đưa vào thế và rồi liên tục những tiếng súng nổ vang lên. Cả căn phòng như tràn ngập trong mùi thuốc súng. Chừng đó thời gian mà mày cũng chỉ có đến thế thôi hả, Grave? Twisted Fate bước ra khỏi đám khói. Bộ quần áo trên người có rách vài chỗ nhưng tuyệt nhiên không hề bị thương. Grave cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tốc độ bắn của hắn, rồi cả đạn đó mà không hề gây thương tích gì cho Twisted Fate. Sao? Bây giờ đến lượt tao biểu diễn. Twisted Fate mỉm cười một cách đáng sợ. Hắn rút từ trong sấp bài ra một lá bài Joker màu trắng. Twisted Fate vứt toàn bộ những lá bài khác xuống đất, chỉ cầm duy nhất một lá Joker trắng trên tay. Phịch một tiếng, lá bài Joker được bao phủ bởi một luồng sức mạnh phép thuật. Lá Joker đó nhanh chóng chuyển đổi thành vàng xanh đỏ. Thêm một thanh âm liên tiếp vang lên. Lá bài trên tay của Twisted Fate hóa thành Joker màu vàng. Hắn mỉm cười xoay đầu nhìn Grave. Thực ra nó thì rất dài nhưng mà mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc vài giây đồng hồ. Twisted Fate lao đến phóng lá bài đó vào người của Grave. Lá bài này xoay vòng vòng trên không trung, bay với tốc độ không nhanh không chậm. Grave hiển nhiên rất cẩn trọng. Hắn theo phải trả đánh một người sang một bên, tránh được lá Joker màu vàng. Grave bật người, rất tò nói. Thế nào, Twisted Fate? Mày chỉ có thế thôi à? Vậy mà tao lại tưởng mày có gì hay ho. Chưa xong đâu. Twisted Fate lắc lắc ngón tay. Vừa nói xong, lá bài Joker màu vàng bị Grave tránh né được. Nó đột ngột bay vòng trở lại. Tốc độ của nó gia tăng gấp đôi. Sắc mặt của Grave lúc này xám xịt. Hắn đã quá chủ quan. Phập một tiếng, lá bài này găm thẳng vào người của Grave. Một luồng máu bắn ra. Vậy nhưng chưa hết. Cả người của Grave bỗng nhiên như tê dại không thể di chuyển. Chuyện này là thế nào? Tại sao cơ thể của ta không thể di chuyển được? Twisted Fate giẫm mạnh chân xuống đất. Những lá bài hắn vứt đi trước đó lơ lửng trên không trung, bao vây xung quanh cơ thể của Twisted Fate. Hắn cười nói. Vậy thì mày chết đi rồi tao sẽ giải thích sau. Những lá bài xung quanh Twisted Fate lao đi, nhắm vào người của Grave. Những dòng máu bắn ra liên tục, đỏ thẫm mặt đất. Ở cánh cửa thứ hai, Miss bước vào bên trong. Trước mặt của cô là một dãy hành lang rất dài, hai bên là những chiếc đèn phát sáng. Cô cứ đi tiếp, đột nhiên là cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp đến. Miss theo phản xạ lập tức nằm xuống. Đúng lúc đó, từ bờ tường bên cạnh là một quả cầu sắt với đầy các gai nhọn chết người lao ra. Lại thêm một quả cầu sắt, đập nát tường lao đến. Cứ như vậy có đến 4 quả cầu như vậy đung đưa qua lại trên đỉnh đầu của Miss. Trán của cô đầy mồ hôi, sắc mặt kinh hãi. Nếu như không phải là cô có linh cảm tốt mà tránh né thì chắc giờ đây cô đã bị những quả cầu sắt này đập cho thành ngàn mảnh nhỏ. Miss cứ như vậy, vừa cúi người vừa đi hết các dãy hành lang. Cô không biết trước mặt của mình sẽ còn những cạm bẫy nào nữa. Chỉ biết rằng bây giờ cô phải rất cẩn thận. Tiếng đẩy cửa ở cuối hành lang. Miss bước vào bên trong. Cô kinh hỉ khi phát hiện ra phía trước chính là phòng điều khiển của cỗ máy. Chỉ có điều, phòng điều khiển này được rất nhiều thủ hạ của Gangplank cảnh gác. Và đặc biệt hơn, chính Gangplank cũng đang ở đây. Gangplank nhìn Miss bước vào không tỏ ra chút kinh ngạc. Vào được trong này thì chứng tỏ cô khá là lợi hại đó. Được, giải quyết chuyện của chúng ta đi. Miss cầm hai cây súng lên xoay tay, rồi nói. Vậy được, giải quyết cho nhanh đi, để tao phá cái cỗ máy gớm ghiếc này của ngươi. Gangplank cầm súng, bắn một viên về phía Miss. Theo phản xạ, cô nhanh chóng nhảy sang một bên tránh né. Chết đi! Gangplank quả thực là có tốc độ rất nhanh. Hắn ta vừa bắn xong đã lập tức lao tới. Cây đao trên tay chém xuống trước mặt của Miss. Càng một tiếng, Miss đưa hai cây súng lên trên đầu chặn được một đao. Cô cười khinh thường. Người đánh giá ta hơi bị thấp đấy. Chừng này không hạ được ta. Thế sao? Gangplank nhảy lùi lại, súng trên tay lại bắn ra. Bắn liên tục 3-4 phát, không lẽ Miss lại không thể đáp trả vài phát hay sao? Cô nhảy sang bên trái tránh được 2 phát đạn. Súng trên tay bắn ra một lần nữa là 8 viên đạn. mỗi viên đạn đều có sức phá hủy trong đường một cây súng hơi. Tại một cuộc đấu súng nữa tiếp diễn, Gangplank và Miss, kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai bắn xong rồi lại tránh né, sau đó cả hai lại lao vào đánh nhau. Mặc dù Gangplank có đao ở trên tay, nhưng khả năng sử dụng súng của Miss phải nói là cực kỳ cao siêu. Cây súng trên tay của cô không chỉ có thể bắn ra, mà còn có thể dùng để tránh đánh nhau không khác gì một cây đao. Thân súng vốn được làm từ loại thép cứng, thép này thường được xài để làm nên mấy két tiền của mấy gã nhà giàu quý tộc, bởi vậy nên độ cứng cáp của nó là khó có thứ gì sánh bằng. Tiếng kim loại va chạm liên tục, cây đao ở trên tay của Gangplank cứ chém vào súng của Miss nhưng vẫn không thể nào hạ được cô. Miss nhảy lộn người về phía sau, súng bên tay phải đưa cao bắn ra một viên, viên đạn lao nhanh nhắm đến chỗ cực kỳ hiểm độc trên cơ thể của Gangplank, tìm hắn. Gangplank vận dụng hết sức mới có thể nhích người sang một chút, khiến cho viên đạn chỉ có thể bắn trúng vào cầu vai, máu bắn khắp, đầu chảy ra từng đợt, trán của Gangplank đầy mồ hôi, hắn nghiến răng nhìn Miss. Còn khốn nạn, trong đó có động. Miss cười đầy khinh rẻ. Cái này là tao học từ ngươi đấy, Gangplank. Thấy thế nào? Bị chính thứ vũ khí của mình đánh ngược lại, sướng chưa? Hỗn kiếp, không thể tha thứ được. Gangplank lao đến, đao trong tay trái liên tục chém ra, súng trong tay phải liên tục bắn. Miss cứ tưởng sau khi bị thương như vậy, Gangplank sẽ trở nên yếu đuối hơn, nhưng không bao giờ, hắn lại điên cuồng hơn cả trước đó mới đúng. Miss bị Gangplank chém trúng một đao, ngay cánh tay trái, máu chảy ra đỏ thẫm cả cánh tay, khuôn mặt của cô bắt đầu nhạt dần. Lần này thì mày chết luôn đi. Gangplank chĩa súng vào tim của Miss, bằng một tiếng, viên đạn xé gió lao tới. Có vẻ như viên đạn đã đâm xuyên qua người của Miss. Không rõ lắm, chỉ thấy máu phun ra tung tóe từ phía sau lưng của cô. Căn phòng số 1, đối thủ của John là người mà chắc ai cũng đoán được trước, Evelyn. John đối mặt với cô nàng này có chút duyên dáng, không biết nếu cô ta biết chuyện John từ Shadow Isles thì thái độ của cô ta sẽ thế nào. Evelyn nhìn John, trong đôi mắt của cô hiện lên đôi chút điều kỳ quái, không hiểu tại sao A cảm thấy John có chút gì đó rất thân thuộc với mình. Tay phải của A đưa cao lên vẩy vẩy. Nào, đến để đánh đi. John cười hì hì. Đàn ông thì phải nhường phụ nữ đánh trước chứ. Nào, đến đây. Người có vẻ là khá gà lăng đấy nhỉ. Không sợ ta đánh cho người trổng mông lên trời à? Evelyn che miệng cười cười. Có lẽ à còn chưa nhận ra thực lực giữa à và John. John tỏ vẻ không để tâm. Thôi đánh trước đi. Ta không muốn mang tiếng là ức hiếp phụ nữ đâu. Evelyn nhếch miệng cười. Cô nói với giọng điệu đầy đáng sợ. Người biết không? Cái hạng đàn ông như ngươi ta gặp rất nhiều, và tất cả đều có một kết cục thôi, là chết. Nói xong, cả người của ả mờ dần rồi biến mất, xung quanh không tiếng động, khi yên lặng đến mức ngột ngạt. John nhìn xung quanh hoàn toàn không thể nào biết được cô ả đang ở đâu. John thầm nghĩ. Elise nói quả như là không sai, cô ta cực kỳ lợi hại ở khoảng ẩn nấp, nhưng mà cũng may, thứ này không có tác dụng gì với ta. John nói lớn. Hay là thế này đi. Ta sẽ chấp cô cánh tay duy nhất này, hay nói cách khác, ta sẽ không dùng tay để đánh với cô. Sao? Thấy thế nào? Ta rất tốt với phụ nữ, phải không? Giọng của Evelyn vang lên khắp căn phòng. Ngạo mạn, thực sự là ngạo mạn. Đã thế, vậy thì ta sẽ cho người thấy cái giá phải trả là thế nào. Evelyn bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng của John, nhưng móng tay sắt nhọn đâm đến từ phía sau. John bình thản tránh người qua bên trái. Một đòn tránh hụt Evelyn tỏ ra khá kinh ngạc, nhưng ngay lập tức ả lại tàng hình. John vẫn thanh thản đứng yên một chỗ, cánh tay trái bỏ ra phía sau lưng nhiều lắm muốn nói rằng chả cần cánh tay này, tôi cũng đủ sức hạ cô. Lại một lần nữa, Evelyn hiện ra, lần này ả xuất hiện ngay trước mặt của John, nằm ngón tay sắc hơn cả đao đầm tới, ở cự ly gần thì chắc chắn sẽ khó lòng mà tránh được. Nhưng với John thì khác, phải nói ra sao nhỉ, giống như là hắn biết trước Evelyn sẽ đánh từ hướng nào mà tránh đi. Evelyn lần này quyết định lùi lại, à không tàn hình nữa. À cũng nhận ra có điều gì đó rất bất thường ở đây. Các cử động của John luôn là trước hành động của à, không phải 5 giây, giống như là biết được à sẽ tấn công như thế nào và ở đâu. Evelyn nói, Người nhìn thấu được hướng di chuyển của ta. Thế cuối cùng cũng chịu hỏi rồi hay sao? John làm ra bộ mặt kinh ngạc, hắn đáp. Được, nể cô là phụ nữ, cô hỏi ta sẽ trả lời thôi, thế này cho dễ hiểu nhá. Cô di chuyển hướng nào, ta biết hết. Không thể nào. Hai mắt của Evelyn trợn to, trước giờ ả luôn tự tin vào khả năng ẩn thân của mình. Thế mà. John đáp. Thế để tôi giải thích cho cô nhé. Cô cho dù như thế nào có tàng hình hay không, hay là cố gắng di chuyển nhẹ đến mức nào đi nữa thì cô vẫn đi trên mặt sàn này. Tôi chỉ cần sử dụng một chút địa hệ, sức mạnh phép thuật truyền vào trong mặt sàn. Vậy là có thể dễ dàng nhận ra các chấn động dù là nhỏ nhất. Hóa ra là thế. Xem ra lần này ta gặp phải một kẻ không dễ ăn. Evelyn thoáng nghĩ qua những điều đó. Cô ả lại cười, không hề tỏ ra chút sợ hãi. Người cũng rất thú vị. Thôi thì không cần phải tàng hình để đấu với người. Đánh trực diện cũng được. Nhưng mà ta nói trước, nếu như ngươi sử dụng tay của mình thì chắc chắn ngươi sẽ thảm lắm đấy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Kết quả, thảm. Jean tỏ vẻ bình thản, hắn không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Trận chiến này đối với hắn giống như là một trò chơi. Hắn nói với Evelyn. Thế nào, cô còn có tuyệt chiêu gì khác nữa à? Không xài hay sao? Xài luôn đi, nếu không sẽ không đánh lại đâu. Cấm mồm. Evelyn lao đến, tốc độ của cô đột nhiên được gia tăng đến đáng kinh ngạc. Rầm rầm rầm, mặt sàn trước mặt của cô ả đột nhiên nứt ra. Sau đó chiếc gai đen nhọn hoắt không hiểu từ đâu trồi lên, đâm đến tấn công John một cách mãnh liệt. Hàng lông mày của John nhíu lại, nhưng chiếc gai này không phải là gai bình thường. Nó được tạo ra từ sức mạnh phép thuật hắc ám, nếu bị dính một đòn thì nhất định vết thương này sẽ rất kinh khủng. John cứ liên tục nhảy lên cao tránh né, hắn nhảy cao bao nhiêu nhưng chiếc gai này lại đâm lên cao bấy nhiêu. Evelyn phóng đến, khuôn mặt của ả lúc này đằng đằng sát khí, cực kỳ đáng sợ. Xung quanh cơ thể của ả bao quanh bởi một lớp sức mạnh hắc ám, sức mạnh này đáng sợ y như cái chết đang sắp tiến tới. Những móng tay của cô ả được bao bọc bên trong một lớp màng phép thuật hắc ám liên tục đâm, cắt, bấu xé, tất cả mọi kiểu đánh nhắm vào John. Quả thực lúc đầu John có một chút xem thường ả ta, cho nên bây giờ hắn tránh né có phần khó khăn. John nhảy lùi về phía sau, chân trái tung lên đá một cước, một luồng kinh lực xé gió bắn thẳng về phía Evelyn. Cả cơ thể của ả như là tan vào trong không khí, luồng kinh lực này đâm xuyên qua cái bóng đó, ả ta như là một bóng ma mới biến mất không này, lại là đột nhiên xuất hiện sau lưng của John. Những chiếc móng tay sắc nhọn này chính là vũ khí nguy hiểm nhất, nếu để dính một vết sức nhỏ thôi cũng đủ rắc rối. John cúi người về phía trước, chân đá ra phía sau vừa tránh được một đòn đánh lén từ ả, vừa có thể phản công lại. Evelyn tỏ vẻ mình cũng không dễ gì bắt nạt, hai tay của ả nắm chặt chân của John, một nụ cười ác độc hiện lên. Chết đi! John nghĩ ngay từ đó trong đầu. Nhưng móng tay này cắt vào chân của John, máu bắn ra tứ tung, hắn đau đớn nhảy ra phía trước tạo khoảng cách với ả. John nhìn Evelyn với khuôn mặt đầy nghiêm túc. Cũng không tệ, có thể đả thương được ta. Evelyn điếm máu còn sót lại trên các móng tay của mình, cười nói. Người cũng khá thật, giá cứng còn hơn cả sắt. Nếu như không phải là những chiếc móng tay này của ta vốn được bao bọc bởi sức mạnh hắc ám, thì e rằng chúng đã gãy cả rồi. John nhìn vết thương trên chân, ở đó còn đủ 10 vết cào, máu còn rơm rớm chảy. John sử dụng sức mạnh phép thuật của mình nhanh chóng ngăn máu tiếp tục chảy ra. Hắn nhìn Evelyn. Cô cũng khá mà, e rằng ta phải rút lại những lời nói khi nãy. Thế nào, người quyết định dùng đến tay của mình rồi sao? Mặc dù ngươi chỉ có một cánh tay, nhưng không thể vì thế mà ta xem thường ngươi. Evelyn dùng ánh mắt sắc lạnh nói chuyện với John. À không không, ta đã nói rồi, ta không dùng tay để đánh với cô thì nhất định sẽ làm như thế. Còn nữa, ta thực sự là không muốn đánh cô chút nào. Ấy, chà chà chà chà. John giả bộ tỏ ra cực kỳ não lòng, không biết trong cái đầu của hắn nghĩ ra điều gì. Quá ngạo mạn. Người nghĩ với sức mạnh của người là có thể đánh lại được ta à? Vậy thì được, không nhiều lời với một tên ngạo mạn như người. Chịu chết luôn đi. Evelyn hét lên thật lớn, cả cơ thể của ả phát ra từng đợt dao động năng lượng hắc ám, cả mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Chết đi! John chưa kịp nhận ra điều gì thì từ dưới chân của hắn, à không, hàng trăm hàng ngàn những chiếc gai đen bị nhọn hoắt đâm lên. John không kịp tránh né, cơ thể của hắn bị những chiếc gai đó đâm vào trong người, máu chảy đỏ thẫm cả quần áo. Chưa hết đâu! Evelyn lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Những chiếc gai từ dưới chân của ả bắt đầu bắn lên, đâm mạnh về phía John. Những móng tay sắc nhọn cứ liên tục cắt, xẻo, cấu xé vào người của hắn. Chết đi! Chết đi! Chết đi! Nếu ai đó chứng kiến cảnh này chắc chắn là họ sẽ phải hốt, thốt lên, tàn nhẫn và ác độc. Evelyn lùi lại phía sau chừng 10 bước, hai tay của ả như mềm nhũn, ả thở một cách đầy mệt mỏi. Trên người của ả cũng đầy mồ hôi. Lần tấn công vừa rồi ả gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Kẻ nào bị dính phải đòn thống khổ này thì không có cách nào chạy được. Lớp khói bụi dần dần tan đi, để lộ ra một thân thể bị hàng ngàn chiếc gai đen đâm xuyên qua người, cả cơ thể khắp nơi bị cấu xé cực kỳ thê thảm. Sao? Hắn chết rồi sao? Evelyn vừa nhìn thấy thi thể đó thì tưởng rằng John đã bị chính cô ả giết. Vậy nhưng... Ai, xem ra cô có rất mệt. Có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Tiếng của John vang lên từ phía sau của Evelyn. Ả ta giật nảy mình, khuôn mặt tái xanh. Theo phản xạ, ả nhảy sang một bên để tạo khoảng cách. Khuôn mặt của ả kinh hoàng hơn khi thấy John đang đứng trước mặt. Trên người không hề bị một vết chảy xước nào. Làm thế nào? Không thể được. Evelyn có thể chưa tin vào những gì đã xảy ra trước mắt, nhưng rất nhanh chóng cô ả đã hiểu, cái xác bị những gai đen kia đâm xuyên qua người nhanh chóng hóa thành một vũng nước, thủy độn phân thân thuật. Evelyn thở hồng hộc, lòng đầy kinh hãi. Người là một ninja? John cười. Thì thật ra là cũng không hẳn đâu, mặc dù ta không phải là một ninja chính thức, mà cô đang mệt, phải không? Có cần phải nghỉ ngơi một tí không? Cấm mồm đấy, đừng có xem thường ta. Evelyn tức giận hét lên. John gật đầu nói. Thôi được rồi, nếu vậy ta cũng sẽ ra tay luôn chứ. Nãy giờ ta để cho cô đánh ta nhiều rồi. Vừa nói xong, cả người của John lập tức bao trùm lấy một luồng sức mạnh phép thuật hắc ám kinh khủng. Sức mạnh hắc ám này giống như là một tử thần cái thế. Nó chèn ép sức mạnh của Evelyn đến cực điểm. Nếu như có thể nhìn thấy, thì sau lưng của John lúc này là một vị thần chết cầm trên tay lưỡi hái đang hiện lên. Sức mạnh này là thế nào? Tại sao người lại có sức mạnh hắc ám kinh khủng thế này? Evelyn lòng đầy hoang mang. Đi mà hỏi Mordecai giờ đó, lão ta sẽ giải thích cho cô. Vừa nói xong, John đã lao tới, sức mạnh hắc ám mãnh liệt đến mức Evelyn hoàn toàn không thể di chuyển. John đấm vào bụng của cô ả một cú, khiến cho ả ta bắn ngược về phía sau, đâm thẳng vào ba cây cột cạnh đó. Cả người mình đầy thương tích, nhưng Evelyn vẫn còn sống. Cô ả lụi cụi thoát khỏi đống đá vỡ, ánh mắt nhìn John với vẻ đầy nghi ngờ. Vì sao? Rõ ràng vừa đấy, người có cơ hội để giết ta cơ mà, tại sao lại không giết? John thu lại sức mạnh phép thuật của mình, hắn điềm tĩnh. Thực ra cú đánh vừa rồi không phải là ta đánh cô, mà là có người nhờ ta làm chuyện đó. Cái nào? Evelyn hoàn toàn không hiểu những gì hắn nói. Alice. John nói ra cái tên đó khiến cho Evelyn lòng đầy sửng sốt. Cô nói. Vậy, rốt cuộc thân phận của người là thế nào? Tại sao người lại biết à ta? Nếu ta nói ta đã từng ở tại Shadow Isles, cô có tin không? Và ta với Alice đã cũng có một chút thâm tình. John nói. Người ở đó? Không thể nào. Người là con người cơ mà. Nhưng sao ta không hề hay biết? Evelyn lắc đầu liên tục. Cô ả vẫn không thể chấp nhận những gì John nói. Nếu nói về miệng thì đúng là khó có thể tin. Nhưng mà đúng là ta đã từng ở đó. Lúc đó cô đã rời khỏi Shadow Eyes này được một thời gian rồi. Không biết ta cũng là một chuyện bình thường thôi. Nể tình chúng ta cũng từng ở tại đó. Vậy cho nên ta không thể tỏ ra muốn giết cô hay là làm hại cô ngay từ đầu. John giải thích. Hắn bây giờ thực lực rõ ràng hơn Evelyn rất nhiều. Tuy nhiên hắn lại không muốn làm hại cô. Chẳng qua lúc trước khi hắn ở cùng với Alice, cô nàng cứ suốt ngày muốn đánh Evelyn như tử nhưng không có cơ hội. Nhân cơ hội này, hắn là thay mặt Alice làm chuyện đó. Nếu nói như người, ta đây thực sự không có chút cơ hội nào để thắng người. Tuy nhiên, các bạn của người sẽ không như thế đâu. Twisted Fate, anh ấy rất mạnh. Evelyn ngồi bệnh xuống đất nói với giọng chua chát. Twisted Fate? Giờ lúc này mới nhớ đến hành động của Grave. Có lẽ lúc này anh ta cảm nhận được Twisted Fate đang ở trong căn phòng thứ ba. Thế còn căn phòng mà Miss đang chọn, nếu đối thủ của cô ấy là Gangplank, thì hắn thực sự là khá lo lắng. Lúc này, ngay tại căn phòng thứ ba. Bài đó! Twisted Fate hô một tiếng, lá bài trên tay của hắn được bao phủ bởi một luồng phép thuật màu đỏ nhạt nhạt. Lá bài đó ném ra, nhắm hướng của Grave. Cả người của Grave lúc này, đầu đầu cũng đầy các vết thương. Máu vẫn chảy, chiếc áo bên ngoài đã rách từ lâu, cơ bắp của hắn hiện ra rõ mồn một. Thằng khốn, mày tưởng chỉ có từng đó là đủ hạ tao à? Griff điên cuồng xả súng, lần này hắn có kinh nghiệm hơn rất nhiều, không tránh né những lá bài này nữa mà bắn nát nó luôn. Hàng loạt đạn được bắn ra, nhưng vỏ đạn rơi ra vương vãi khắp cả căn phòng. Twisted Fate lúc này không còn phong thái bình tĩnh như ban đầu, những lá bài mà hắn ném ra cứ liên tục bị Griff bắn cho rời rụng. Hắn ta nghiến răng cố gắng liên tục phóng ra hàng chục các lá bài ở nhiều phương vị khác nhau, mỗi lá bài đều chứa một loại ma thuật đặc biệt. Mấy cái thứ cú dích này mà mày còn đem ra sai à? Twisted Fate. Grave hô lớn, hắn lấy từ trong túi quần ra một viên bom khói ném thẳng về phía trước. Bù một tiếng lớn, tiếng nổ vang lên, khói bắt đầu tràn ra khắp nơi. Twisted Fate không thể nào nhìn thấy được Grave đang đứng ở đâu để hắn có thể ném lá bài. Khốn kiếp, mày chơi trò bẩn này hả? Grave. Twisted Fate tức giận hét lên. Hèn, làm sao mà tao hèn bằng mày? Grave đột ngột xuất hiện ở sau lưng của Twisted Fate, súng trên tay đưa cao, hắn ta hổ lớn. Để tao cho mày ăn đạn nổ thần công, thứ này tao làm riêng cho mày. Nòng pháo nhỏ rơi súng của Grave bắn ra một viên mặt. Đạn nổ đầy sát thương cực lớn ra phía trước. Twisted Fate hoàn toàn không thể tránh. Hắn lãnh chọn viên đạn nổ đó vào người. Tiếng hét của hắn ta nghe rất thảm thiết. Quần áo trên người rách tè tua, khắp nơi đều là những chỗ cháy đen, nhiều chỗ máu chảy. Twisted Fate căn hộ nhìn Grave. Hắn không nghĩ sau khi đã đánh đổi đấy sức mạnh phép thuật ở trong người, hắn lại bại trước Grave. Điều này là điều không thể chấp nhận được. Grave thở hồng hộc. Sau cú bắn vừa rồi, gần như lại đã kiệt sức. Máu trên người chảy ra liên tục khiến cho hắn không thể nào cầm cự thêm. Đầu óc choáng váng. Grave quỳ trên mặt sàn nhìn Twisted Fate đang trọng thương trước mặt. Hắn cười. Thế nào? Mày sao thế? Twisted Fate. Đứng không nổi nữa à? Twisted Fate nở nụ cười của hắn. Chất chứa toàn bộ là sự căm hận nhìn Grave. Hắn nói. Thì mày cũng đứng không vững nữa cơ mà. Mày tin không? Dù chưa thể đứng lên được, nhưng mà tao vẫn có thể giết chết mày đấy. Mày thử đi. Grave cười ha ha. Cả người của Twisted Fate nhanh chóng được bao phủ bên trong một lớp màng ma thuật dày đặc. Những lá bài trong người của hắn rất nhanh chóng bay ra bên ngoài, lơ lửng xung quanh. Ở trong phòng kín không có gió, nhưng bộ quần áo của Twisted Fate vẫn tung bay. Đôi mắt của hắn trở nên đỏ au như máu. Một cảm giác bất an xuất hiện bên trong lòng của Grave. Cái gì? Twisted Fate tỏ ra sửng sốt, giống như là hắn đã thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Sau đó, Twisted Fate nhìn sang Grave, nghiến răng. Mạng của mày hôm nay cao đấy. Lần sau, tao sẽ đến. Nói xong hắn đột nhiên biến mất. Grave lại không hiểu gì cả. Hắn thấy Twisted Fate biến mất thì cứ nghĩ là hắn sợ quá bỏ trốn, nên là cười khà khà rồi ngã gục trên mặt đất bất tỉnh. Căn phòng thứ nhất. Evelyn bộ dáng đầy thương tích ngồi dựa vào một tảng đá. Cô nhìn John với ánh mắt ba phần sợ hãi, ba phần nghi ngờ. Rồi đột nhiên một cơn gió thổi đến. Căn phòng này cũng kín. Xung quanh không hề có cửa sổ hay bất cứ thứ gì để gió thông vào. Vậy mà bất thình lình xuất hiện một cơn gió kỳ lạ. Kế tiếp, Twisted Fate xuất hiện bên cạnh Evelyn, nhìn toàn bộ những vết thương trên người của cô. Hắn căm hận nhìn kẻ đã gây ra điều đó. John thấy Twisted Fate đột nhiên xuất hiện ở đây cũng cực kỳ bất ngờ. Nếu như Twisted Fate đấu với Grave, mà hiện tại Twisted Fate lại biến đến đây, thì chứng tỏ trận đánh đã kết thúc rồi. Vậy thì bây giờ Grave ra sao? Evelyn nhìn Twisted Fate cũng bị những vết thương kinh khủng không kém gì, thì cảm thấy lòng đau như cắt. Cô nắm lấy cánh tay của hắn. Twisted Fate, chúng ta rời khỏi đây đi. Anh đánh không lại hắn ta đâu. Không được, kẻ nào làm em ra nông nỗi này, nhất định anh sẽ không tha thứ cho hắn. Twisted Fate vẫn dùng ánh mắt đầy vẻ căm tức nhìn John. Evelyn vẫn một mực khuyên. Này, đừng, Twisted Fate, chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Trận chiến này đã kết thúc rồi. Twisted Fate suy nghĩ một lúc đành phải theo ý của Evelyn. Hắn nhìn sang John. Người nên lo cho cô gái thuyền trưởng của mình đi. Nói xong, hắn lập tức đem theo Evelyn biến mất. Câu nói của Twisted Fate làm John cảm thấy rất lo lắng. John phát tán toàn bộ sức mạnh của mình ra để dò tìm. Hắn hốt hoảng phát hiện thấy Miss đang bị thương rất nặng. Sarah, đợi ta, cô không được có chuyện gì đâu. John phá nát bờ tường cạnh đó chạy như bay đến chỗ của Miss. Đúng lúc này, tại căn phòng số 2, Miss nằm trên mặt đất. Xung quanh cô là một vũng máu còn đang lan ra từ từ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn lừ đừ mở. Gangplank ở đối diện cả người của hắn ta bất động. Máu từ miệng chảy ra từ từ, trên ngực cũng có đầy máu. Ở phía sau, căn phòng điều khiển xuất hiện những tia lửa điện chập chờn. Gangplank nhìn vết thương trên người của hắn, hắn nở nụ cười phẫn hận. Nhớ lại khi đó, khi hắn chĩa súng vào tim của Miss, thì chỉ ngay trong tích tắc đó, cô ta đã cố gắng vượt cả giới hạn của mình, thoát khỏi độc tê liệt mà hắn đã bắn trúng cô trước đó. Chỉ một chút lệch đi, viên đạn không bắn vào tim của cô ta. Đồng thời ngay sau lúc đó, súng trên tay trái của cô ta lại bắn vào ngực của gã. Súng trên tay phải của cô ta bắn vào đụ bộ điều khiển con tàu sau lưng của hắn. Gangplank nhìn Miss, đang nằm trên mặt sàn. Mày được lắm, lần này đã thắng tao. Thợ săn tiền thưởng ạ. Miss không hề nghe thấy bất cứ điều gì hắn ta nói, vì đã mất quá nhiều máu nên giờ đầu óc của cô đã mông lung và trống rỗng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Tấm lòng của Miss. Thuyền trưởng, chúng ta phải thoát khỏi đây. Bộ điều khiển này sắp nổ rồi. Tàu và cả cỗ máy này cũng sẽ nổ ngay sau đó. Thuyền trưởng mau lên, phải rời khỏi đây. Vài tên thủy thủ thuộc hạ của Gangplank từ chỗ điều khiển cỗ máy chạy xuống. Bọn chúng cố gắng đem theo Gangplank rời khỏi đây. căn phòng thứ hai giờ đây chỉ còn Miss và vũng máu. Tiếng nổ bắt đầu vang, phòng điều khiển bắt đầu bốc cháy. Lại thêm hai tiếng nổ nữa vang đền, phòng điều khiển nổ tung đồng nghĩa với việc cả hệ thống của cỗ máy to lớn này cũng ngừng hoạt động và phải gặp trục trặc. Cỗ máy đó nổ rồi, thuyền trưởng đã thành công. Đám phủ thủ bên ngoài thấy cỗ máy to lớn này ngừng xả đạn, liên tục phát ra tiếng nổ thì vô cùng vui sướng. Cuối cùng họ cũng thành công rồi. Các anh em, đây là cơ hội phản công. Tấn công đi. Tom tranh thủ thời cơ, lập tức hô lớn, khiến cho hào khí của toàn bộ thủy thủ này tăng cao. Khốn kiếp, chạy thôi. Máu chạy lê. Mạng sống là quan trọng nhất. Ở trận chiến giữa Fizz và Nautilus vẫn diễn ra rất cân bằng, kẻ tám lạng người nửa cân. Nautilus thấy cỗ máy đang bốc cháy, hắn hừ lạnh tức giận nhìn Fizz. Lần này bọn tao thua. Fizz, chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Fizz nhìn cỗ máy đang bốc cháy trước mặt, cười hà hà. Được được, người đến lúc nào ta tiếp người lúc đó. Nautilus lập tức lặn xuống dưới, cuộc chiến của hai người cũng như vậy mà kết thúc. Ở căn phòng số 2 bên trong cỗ máy, Miss dần dần cảm thấy đôi mắt của mình càng ngày càng nặng. Cô thực sự là không muốn nhắm nó lại. Cô sợ một khi nhắm lại cô sẽ không thể nào thấy khuôn mặt đó nữa. Cô không muốn điều đó xảy ra. John, Sarah. Miss Fortune không muốn nhìn mình bị mất đi ý thức. Cô cố gắng nói ra tên của mình, đánh vần từng chữ cái. Đôi mắt bắt đầu nặng hơn, nó như là muốn nhắm lại. Sarah, đợi ta, ta tới đây. Đừng có xảy ra chuyện gì hết. John vẫn đang cố gắng phá nát các bức tường ngăn cách. Cứ tưởng phòng số 1 và phòng số 2 gần nhau, nhưng thực tế thì không hề. Giữa hai phòng được ngăn cách rất nhiều những phòng nhỏ khác, đồng thời cũng có rất nhiều cạm bẫy. John mặc kệ toàn bộ những thứ đó, hắn cứ như vậy mà đập phá. Trong tiềm thức của John, hắn nhớ lại những gì tối hôm qua khi Tom và hắn uống rượu đã nói với nhau. John này, cô ấy có nói gì với cậu không? Nói gì là nói gì? Thế cậu ấy không nói gì với cậu sao? Ai chà chà, cô ấy lúc nào cũng như thế, cứ thích giữ mọi thứ ở trong lòng. Như vậy chỉ tổn nặng thêm một chút thôi, chứ có được cái gì nữa đâu. Nhưng mà chuyện gì? Tom, nói đi. Cậu có biết hơn một năm nay cô ấy rất nhớ đến cậu hay không? À, mà cũng gần 2 năm rồi chứ. Phải nói chính xác là như thế. Cô ấy ngày đêm đều rất nhớ đến cậu đấy. Ừ, cái này thì tôi cũng biết. Tôi cũng rất nhớ cô ấy. Nhưng mà cậu có biết là cô ấy thích cậu không? John, Sarah, cô ấy thực sự là thích cậu đấy. Có những đêm tôi tình cờ phát hiện ra cô ấy ngồi một mình trên bong tàu, rồi tự nói với bản thân là cô ấy thích cậu. Sarah, đừng xảy ra chuyện gì hết. John nhớ lên những gì Tom đã nói tối hôm qua, lại càng nóng lòng muốn đến ngay bên cạnh Miss. Hắn ước gì hắn có khả năng như Twisted Fate, chỉ cần biến một cái là đến bên cạnh người mình muốn. Bức tường đổ vỡ, John lao vào bên trong đến bên cạnh Miss, bộ dạng sợ hãi nhìn Miss đang nằm trên vũng máu. Cả người của hắn run lên, đôi mắt bắt đầu đỏ thẫm. Đôi mắt của Miss lờ mờ nhưng cô vẫn nhận ra người đến là ai. Cô cố gắng nở nụ cười. John, đó phải không hay. Cuối cùng trước khi chết tôi cũng gặp lại được cậu. Không được nói nhiều, tôi sẽ cứu cô. John ngay lập tức truyền ra sức mạnh phép thuật của mình vào trong cơ thể của Miss. Hắn làm đúng như cách mà hắn đã cứu Scanner trước đó. Thôi, đừng cố nữa. John, mau đi đi. Nơi này sắp nổ tung rồi. Đừng nhìn thấy cậu trước khi chết. Đối với tôi, đã vô cùng mãn nguyện rồi. Miss cố gắng nói. John vẫn tiếp tục truyền sức mạnh phép thuật của mình vào trong người của Miss. Sarah, cô không thể bỏ tôi được. Chúng ta đến đây cùng nhau, thì khi về cũng phải cùng nhau. Đừng lo cho tôi nữa. Cậu mau đi đi đi. Miss vẫn một mực muốn John không ở lại đây. Đơn giản chỉ là bởi vì cô quá lo lắng cho hắn. Nơi này sắp nổ tung rồi. Nếu hắn ở lại đây thì mạng của hắn cũng không còn nữa. Ít ra là cô nghĩ như vậy. Im đi. John tức giận nộ lớn. Hắn nhìn Miss đang dần mất đi sự sống. Đôi mắt như đeo hai cục chỉ. John chỉ nhìn sang vết thương cạnh tim của Miss. Chính đó là liên tục khiến cho cô mất máu. John lập tức không chút ngần ngại xé toạc quần áo chỗ vết thương đó. Miss run lên. Cô nói. Cậu định làm gì đấy? Đừng vì tôi mà bỏ mạng vô ích. John nhìn Miss. Sarah, nghe đây. Tôi không thể để mất cô được. Cô biết không, Sarah, tôi cũng... Miss đột nhiên che miệng hắn lại. Hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Cố gắng nở nụ cười. Đừng nói nữa. Bây giờ tôi đã biết vì sao những cô gái đó lại đem lòng yêu cậu rồi. Cậu có cái miệng rất xấu. Nó chứa đầy mật... John nhìn Miss. Sarah, chịu đau một chút. Bây giờ tôi sẽ lấy viên đạn chứa độc ra. Nó là làm ngay, John đưa ngón tay vào chỗ vết thương, một cú hấp lực mạnh mẽ từ hai ngón tay của hắn phát ra, hút lấy viên đạn chứa độc. Miss hét lên, John cố gắng cầm máu của Miss, sau đó lại ôm cô rất chặt để giữ ấm cho cơ thể của cô. Miss còn sống, cô được chính sức mạnh phép thuật của John duy trì khả năng điều hòa thân thể, tay trái của cô sờ lên má của hắn mỉm cười. John, cậu thực sự xem ta là quan trọng đến mức đó sao? Không có màng cả tính mạng. John càng ôm chặt Miss vào trong lòng, hắn nói. Đương nhiên rồi, vì trong tim của ta là có Sarah. Và trong tim của Sarah cũng có John này mà. Ừ, John, ta thích cậu. Rất thích cậu. Nhưng mà trước giờ ta không đủ can đảm để nói ra điều đó. Có phải là ta yếu đuối quá không? Ta là một cô gái yếu đuối quá phải không? Miss vừa khóc vừa nói. John hôn nhẹ lên má của cô rồi nói. Không, người không tốt mới chính là ta. Là do ta đã không hiểu tâm ý của Sarah. Thôi được. Chỉ cần biết bao nhiêu đó là đủ. Sarah ta không quan tâm trong lòng anh có bao nhiêu cô gái. Thời đại này một người đàn ông có nhiều người phụ nữ bên cạnh cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Sarah không quan tâm tới điều đó. Miss nói đến đó, cô đau đớn một chút rồi thở hồng hộc. Vết thương trên người bắt đầu đã được John cầm máu. Sarah bắt đầu đầy mồ hôi, tay của cô không ngừng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Hôm trước khi nghe cậu nói rằng trong lòng của anh có rất nhiều người con gái, lúc đó Sarah đã cảm thấy mình rất ích kỷ. Sarah muốn John chỉ là của một mình Sarah thôi. Nhưng sau trận chiến này, khi bên bờ vực sống chết, Sarah mới nhận ra là nếu thiếu cậu thì Sarah không thể nào sống được. Rồi lại nghĩ nếu như Sarah cố gắng chiếm cậu chỉ thuộc về bản thân mình thì những cô gái khác sẽ ra sao? Sarah đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần John cũng thích Sarah và mãi mãi ở bên cạnh mình, vậy là được. Tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì khác nữa. Những câu nói của Miss cứ như là một mũi tên bắn vào trong lòng của hắn. Hắn ôm chặt lấy Miss mà không nói thêm được câu gì, còn từ ngữ nào để nói nữa. Chắc hẳn là chẳng còn từ nào để nói thêm về những điều Sarah đã nói. Căn phòng liên tiếp nổ tung, đám cháy bắt đầu lan dần đến chỗ của John và Miss. Không được, chúng ta phải rời khỏi đây. John ôm Sarah vào trong lòng rồi đứng dậy. Mặc dù hắn chỉ có đúng một cánh tay, nhưng nhờ việc tận dụng sức mạnh phép thuật hệ phong, hắn nâng Sarah nhẹ như một tờ giấy. Còn Grave, ông ta... Miss nói. Phải rồi, chúng ta cũng phải đi cứu ông ấy nữa. Đi mau lên, nơi này sắp nổ tung rồi. John lập tức phóng nhanh ra bên ngoài. Hàng chục tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cỗ máy nổ tung, một vụ nổ cực lớn chấn động cả mặt biển. John, thuyền trưởng! Ở bên dưới, sau khi đánh bại toàn bộ thuộc hạ của Gangplank, Tom và những người khác đứng ở dưới để đợi John và thuyền trưởng của mình quay trở về. Khi thấy cả cỗ máy nổ tung thành nhiều mảnh mà chưa thấy bóng dáng của John và Miss, Tom rất lo lắng. Là họ kìa! Thuyền trưởng vẫn còn sống. Họ vẫn còn sống. Những thủy thủ trên tàu rất nhanh chóng thấy John đang đưa cả Grave và Miss từ trên cao bay trở lại tàu. Tất cả thủy thủ đều tỏ ra vui mừng khôn xiết. John đưa Miss cho Tom. Cô ấy bị thương rất nặng. Hãy mau gọi bác sĩ tới đi. Được rồi. Tom lập tức sai người đem theo một cái cáng đến đưa Miss vào bên trong. Fizz thì được John phân phó để lo cho Grave đang bị thương bất tỉnh. John nhìn đống mảnh vụn trước mặt. Hắn thở dài. Cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đúng lúc này, đột nhiên một vụ dao động năng lượng cực đại nổi lên. Những thủy thủ ở trên tàu có sức khỏe yếu, lập tức giận lan ra bất tỉnh. John kinh ngạc khi thấy luôn nguồn gốc của một đợt sóng này vừa xuất hạ phát từ ngọn đảo trước mặt. Riser đi tới, bộ dạng tỏ ra khẩn trương. Sức mạnh dao động này tuyệt đối không phải là của kẻ tầm thường đâu. Rốt cuộc là kẻ nào có sức mạnh lớn như thế? John nhìn sang những người xung quanh. Có người thì cảm thấy đầu óc choáng váng, có người thì bất tỉnh. John lập tức bảo những người khỏe mạnh giúp đỡ họ, còn hắn thì bay lên trên thiên không. Riser thấy thế, vội nói. John, người định tới đó hay sao? Như vậy nguy hiểm lắm. John nhìn về, nói phát ra năng lượng rồi nói. Nếu không tới đó thì làm sao mà biết có chuyện gì? Ta không muốn nơi này tiếp tục xảy ra chiến tranh nữa. Miss và những người khác đã bị thương cả rồi. Riser cảm thấy trong lời nói của hắn rất có lý. Lão ta luôn xem trọng hắn nhất là ở việc hắn luôn luôn không ngại xả thân mình để bảo vệ những người khác, cho dù là đó không phải là thân quen với hắn. Lão nói. Vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi. Vậy cũng được. Tại hòn đảo phát ra đợt dao động năng lượng cực đại vừa rồi. Hòn đảo này vốn là một hòn đảo hoang ít người đặt chân tới, nhưng hôm nay tại trung tâm của hòn đảo này có 3 bóng người, mà nói là người, nhưng mà thực chất thì không phải. Nếu John có ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay 2 trong số 3 kẻ đó, đó chính là Nocturne và Fitlestick. Kẻ còn lại là một phụ nữ, một phụ nữ thoạt nhìn qua trông vô cùng đáng sợ. Cô ta không phải là đáng sợ vì có bộ dạng xấu xí, mà thứ đáng sợ đó nằm ở khí chất của cô ta, cộng với đôi cánh đen đầy chỗ rách dưới. Nocturne nhìn sang Fiddlestick. Có nghe tiếng nổ gần đây không? Fidd đáp. Nghe thì cũng chả quan trọng. Quan trọng bây giờ là mụ Morgana kia, đưa cho chúng ta thuốc giải. Nói xong, Fiddlestick nhìn sang người phụ nữ với đôi cánh đen phía trước. Hắn nói. Morgana, khi nào mụ mới chịu đưa thuốc giải cho bọn ta? Morgana không thèm để tâm đến những gì hai người này nói. Cô ta chỉ chăm chú nhìn vào cỗ quan tài đá trước mặt. Một cỗ năng lượng cực kỳ, cực đại dao động mãnh liệt. Nó phát ra chính xác là từ cỗ quan tài trước mặt của Morgana. Dầm một tiếng nổ vang lên, nắp quan tài bay ra, một bóng người bước ra từ bên trong. Hắn ta tay cầm một thanh kiếm to tổ trạng, phía sau có một đôi cánh. Chào mừng người đến với Valoran, Aatrox. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Aatrox, chiến binh cổ đại. Một bóng đen lao vút lên trên không trung, đôi cánh trắng răng rộng đập mạnh vào trong không khí, mục tiêu là hòn đảo trước mặt. Khốn kiếp, mình không kịp mất rồi. Một bóng người lao nhanh như tên bắn đến trên đỉnh đầu của Morgana. Người này toàn thân mặc giáp vàng, trên tay cầm một thanh kiếm thánh to lớn, phía sau lưng là một đôi cánh trắng, nhìn không khác gì một thiên sứ. Morgana quay đầu nhìn người vừa tới, cô ta cười ha hả. Chào chị Kelly, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ngọn gió nào đưa chị thân yêu của ta đến đây? Morgana, ngừng chuyện này lại đi. Em đang đi quá xa đấy. Kelly đang bay ở trên không, nói lớn. Ngừng, chị nói sao thế? Đối với Aatrox, em có thể nhờ anh ta thiết lập lại cái luật lệ cũ kỹ mà chị đang theo đuổi. Em sẽ không từ bỏ đâu, tuyệt đối không. Morgana tức giận quát lên. Ở gần đó, Nocturne nói với Morgana. Này Morgana, mọi chuyện mà ta giúp chỉ đến đây thôi. Mụ mau đưa thuốc giải đây. Morgana nhìn sang Fit, Plastic và Nocturne, cười nói. Từ đầu hai kẻ các người đã không hề bị dính độc hay thứ gì của ta. Các người chỉ là bị ta lợi dụng thôi. Còn mụ khốn kiếp. Fit, Plastic gầm lên giận dữ. Hắn định xông vào nhưng ngay lúc này, ở dưới đây. Hắn đàn ông với thanh kiếm to tổ trạng bước ra từ bên trong quan tài đá. Hắn ta gầm lên một tiếng, khiến cho cả hòn đảo này rung động kịch liệt. Nocturne vội khuyên Fiddlestick. Thôi, chúng ta tạm thời phải rút lui đi. Cái tên kia tuyệt đối không phải là kẻ chúng ta có thể đánh lại đâu. Mối nhục này, từ từ rồi trả sau. Thôi được. Nói xong, Nocturne và Fiddlestick mở dần rồi biến mất. Morgana thấy hai kẻ này biến đi thì chỉ xì ra một tiếng, coi thường, xoay đầu nhìn người vừa bước ra khỏi quan tài đá. Cô ta mỉm cười. Aatrox, anh trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Morgana, chính là cô là người đánh thức ta sau giấc ngủ dài sao? Aatrox giọng nói mang đầy vẻ đáng sợ, ầm ầm như là súng pháp đổ vậy. Morgana gật đầu nói. Phải, chính là tôi. Aatrox, anh có đồng ý theo tôi không? Cô là người đã đánh thức tôi. Đi theo cô sao? Được thôi. Aatrox gật đầu đồng ý. Kali đang ở bên cạnh, cảm thấy chuyện này đã đi quá xa. Kiếm thánh trên tay phát ra bừng bừng lửa thiên. Cô hét lên một tiếng, đôi cánh sau lưng đập mạnh, một trận cuồng phong nổi tới. Morgana nhìn Aatrox. Aatrox, anh có thể giúp tôi giải quyết cô ta không? Nếu cô muốn. Aatrox không hề từ chối, ngay lập tức thanh kiếm to tội trạng trên tay quét mạnh. Một luồng kiếm khí sáng rực quét đến Kali. Sức mạnh của chiêu này thực sự không thể tả bằng ngôn ngữ. Kali bị một kiếm chấn bay đi ngã mạnh trên mặt đất. Chiếc mũ bị đánh bay ra để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc bạc. Kali nghiến răng nhìn Morgana và Aatrox, cô hét lên một tiếng tiếp tục lao tới, ngọn lửa trên kiếm thánh ngày một dữ dội. Một thanh hỏa kiếm ảo ảnh xuất hiện ra chém mạnh về phía Aatrox. Morgana có chút lo lắng, vội hô lên. Aatrox, cẩn thận! Yên tâm đi! Aatrox cũng gần lên, kiếm trên tay của hắn phát ra thứ ánh sáng quỷ đỏ, quái dị, sau đó một thanh kiếm khổng lồ ảo hóa chém tới, không chỉ là chặn đứng thanh hỏa kiếm mà còn chấn nó thành nhiều mảnh. Kali quỳ một chân xuống mặt đất, cô phun ra một búng máu kinh hãi, nhìn lên tên quái vật cầm thanh kiếm to lớn này. Kali ngước đầu nhìn Morgana. Morgana, dừng lại chuyện này đi. Chị không muốn cho ta đánh nhau như thế này đâu. Aatrox, hắn ta được hồi sinh thôi thì mặc hắn đi. Chỉ cần em dừng tất cả chuyện này lại, cùng ta quay trở lại về. Ta sẽ tìm các trưởng lão không trừng phạt em được nữa. Được không? Morgana cười lên. Thái Lê, chị có phải là bị anh ta đánh cho đầu óc ngu luôn rồi không? Những lão già đầu óc hoài cổ đó có gì tốt đẹp mà chị lại luôn ăn răm rắp nghe theo lệnh bọn họ? Chị không thấy cái xã hội này đã tàn lụi rồi hay sao? Cái lý tưởng mà chị một lòng tôn kính đó vốn không thể nào phù hợp với em đâu. Cho dù em có bị trở thành như thế này đi nữa, cũng là không đời nào quay về. Vậy là thực sự hết cách sao? Kyle đau lòng đứng dậy. Kiếm trên tay của cô đã được đưa đến trước. Ánh mắt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Cô nhìn Atrox. Vậy thì được. Nếu vậy, ta sẽ đánh bại tên này. Như thế cái lý tưởng điên cuồng đó của em sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Đánh bại anh ta à? Kylie, chị cũng rõ anh ta là ai cơ mà, đúng không? Kẻ được ghi vào sách cổ của tộc chúng ta, quỷ kiếm Darkin bất bại. Morgana cười hô hố. Atrox ở bên cạnh đó cũng cười cười nhìn Morgana. Morgana, cô có nói quá không? Tôi không đến mức nổi tiếng như thế đâu. Thôi thì để tôi đánh bại người chị em này của cô trước. Vậy được, giải quyết cho nhanh vào. Morgana kiếm một tảng đá ngồi xuống, bộ dạng của cô ta rất giống như đang xem một buổi kịch, không một chút gì lo lắng, giống như rằng người đứng trước mặt kia chính là chị em của mình. Kelly hét lên một tiếng, cánh vỗ mạnh lao như là một mũi tên tấn công Atrox. Ngọn lửa trên kiếm thánh cháy càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ vùng kiếm của cô nhanh đến cực điểm. Điều này khiến cho Atrox cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cũng giống như là vài phút trước đây, tốc độ đánh và cả sức mạnh của Kelly đột ngột tăng cao. Hai kiếm to lớn chạm vào nhau vang lên một tiếng nổ lớn, cây cối xung quanh bị dư chấn vụ nổ này làm gãy đổ. Kylie lùi lại phía sau chừng 5 mét, nhưng mà cô không có ý định rút lui hay là đánh cầm hòa gì hết. Giờ khắc này, cô thể hiện toàn bộ sức mạnh vốn có, cả người của cô sáng lên từ ánh sáng thần thánh. Cánh tay phải của cô nhanh chóng tập trung rất nhiều năng lượng lại, một quả cầu phát ra từ ánh sáng thần thánh chu tà, lơ lửng trong bàn tay. Trừng phạt! Kylie hét lên một tiếng. Quả cầu năng lượng phát ra thứ ánh sáng thần thánh này nhắm thẳng vào Atrox. Ầm một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Atrox lãnh chọn một đòn tấn công khủng bố. Tuy nhiên hắn ta chỉ là hơi bị chảy sức nhẹ. Tuyệt nhiên không hề chảy máu. Đại loại như thế. Atrox giống lên một tiếng rất to. Hai cánh phía sau của hắn dang rộng. Rồi vút lên cao. Một chiêu không kích hắc ám từ trên trời oanh xuống với tốc độ. Cả uy lực cực cao khiến cho Kylie hoàn toàn là không thể nào tránh thoát. Một tiếng hét thảm vang lên. Kylie toàn thân đầy máu. Bộ giáp trên người của cô vỡ tan, cô bị đánh văng ra một bên lăn vài vòng trên mặt đất, máu quệt thành một đường dài. Nơi mặt đất, Atrox đáp xuống bị lún sâu đến gần 10 mét và lan rộng đến hơn 20 mét. Mặt đất và cây cỏ xung quanh trở thành bình địa. Morgana cũng sững sờ khi thấy sức mạnh khủng khiếp đến từ Atrox. Cô nhìn Kylie đang nằm bất động ở trên mặt đất, đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết bây giờ bị rách nát đến cực kỳ thê thảm, máu nhuộm đỏ cả đôi cánh. Những sợi lông trắng cứ nhẹ nhàng bay trong không khí như là một khúc nhạc buồn cho sự bi tráng. Kết thúc rồi. Morgana thở dài nhìn người chị em của mình có kết cục thảm bại. Vẫn chưa. Chưa kết thúc. Ta sẽ đánh bại hắn. Kylie khó khăn mở miệng nói. Cánh tay yếu ớt kia cố gắng cầm lấy thanh kiếm. Đôi chân run rẩy đứng dậy. Kylie lại phun ra một búng lỏng máu nữa. Đôi mắt đờ đẫn như là người vô hồn. Atrox nhìn Kylie như vậy. Hắn quay lưng lại phía cô. Nhìn Morgana. Chúng ta phải đi thôi. Ta không muốn đánh với một kẻ yếu ớt. Ta sẽ không thua một kẻ như ngươi. Kylie cố gắng mở miệng, cánh tay trái của cô vứt đi một mảnh giáp vỡ trên người. Kylie hiện tại mặc một bộ quần áo mỏng manh, không giáp sắt, không có thứ gì có thể phòng thủ. Nếu như Atrox mà đánh thêm một kiếm nữa, vậy thì kết quả quá rõ ràng. Kylie đứng dậy, cả cơ thể của Kylie đột nhiên phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng thần thánh khó gì bị kịp, gió nổi lên một cách rất mạnh. Lấy Kylie làm trung tâm, một cơn lốc xoáy dần dần xuất hiện. Nó quét bay hết tất cả những thứ cản đường. Cả người của cô được bao bọc bên trong một quả cầu thần thánh đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Cái gì vậy? Sức mạnh này là sao? Atrox kinh ngạc quay lại. Ở gần đó, Morgana cũng giật mình. Ta vội hét lớn nói với Atrox. Atrox, cẩn thận! Chị ta sắp sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình. Lời vừa nói xong thì cũng chính là sức mạnh của Kylie biểu hiện rõ rệt nhất. Toàn thân của cô phát ra thứ ánh sáng thần thánh. Đôi cánh trắng đầy ắp vết thương trước đó vẫn đập mạnh trong không khí. Đôi con người bây giờ chuyển thành một màu vàng rực. Mau chết đi. Kylie cầm kiếm lao thẳng vào đó. Tốc độ nhanh khủng khiếp. Một kiếm của cô đánh bay Atrox, lùi về phía sau chừng 10 mét. Điều mà trước đó cô không thể làm được. Cái gì thế này? Tại sao sức mạnh của cô ta tăng vọt lên như thế? Atrox cũng tỏ ra kinh ngạc. Đôi tay của hắn ta lúc này cảm thấy hơi ê buốt. Là do chị ta kêu gọi sức mạnh của thiên sứ. Đó là một tuyệt kỹ bí truyền của những thiên sứ hộ vệ. Atrox phải cẩn thận một chút. Bây giờ chị ta mạnh hơn rất nhiều rồi. Morgana giải thích ngắn gọn. Ajax không hề tỏ ra nao núng, ngược lại hắn cười ha hả. Vậy thì còn gì tuyệt hơn khi gặp một kẻ như thế? Hay, hay đấy. Kylie lao như là một mũi tên, kiếm thánh trên tay trực tiếp ném xuống, một cú ném đó, nặng tựa như núi. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau cực kỳ mãnh liệt, hai thanh kiếm to lớn cứ va đập vào nhau liên tục, chấn động của nó như là muốn san phẳng cảm mọi thứ xung quanh. Lưỡi kiếm đọa đầy. Ajax hét lớn, thanh kiếm to lớn trên tay của hắn phát ra một lượng sức mạnh, chém vào vài nhát về phía Kylie. Mũi kiếm khí như là hai con quái thú đến đâu, đất đá tàn nát tới đó. Kylie vẫn đứng im bất động, đôi mắt của cô bỗng nhiên sáng rực. Quả cầu thần thánh đang bao bọc lấy cơ thể của Kylie và chạm với lưỡi kiếm của Ajax. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi dần tan. Kylie vẫn đứng yên lặng tại chỗ mà không hề bị thương tích. Ajax ngẩn người kinh hãi. Với bất tử hộ thân, người nghĩ có thể là đối thủ của ta sao? Kylie bước từng bước tiến tới, khí thế của cô có thể làm rung chuyển cả đất trời. Cảm nhận được khí thế của Kylie, ngày một ép tới, Ajax nhanh tay nắm chặt kiếm. Hắn ta hét lên lao vào kiếm trên tay cứ liên tục chém chặt đâm đủ kiểu vào quả cầu năng lượng đang bao bọc với Kylie bên ngoài. Kylie nhếch mép coi thường. Không phải là ta đã nói với ngươi, bất tử hộ thân này của ngươi, không tài nào là đối thủ của ta sao? Vừa dứt lời, kiếm trên tay của cô quét ngang, một luồng hỏa kiếm nóng rực, cực đại tánh đánh tới. Chạm vào bụng của Ajax, khiến cho hắn ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Ta không tin có thứ nào bất tử như thế. Ajax tiếp tục đứng dậy, hắn hét lên không tin vào những gì đang diễn ra. Ajax gầm lên mạnh mẽ, một luồng năng lượng cực lớn đến mức khiến cho cả hòn đảo rung chuyển. Sức mạnh của Ajax tiếp tục gia tăng bằng một cách chóng mặt. Hắn nhìn Kylie. Bắt ta phải sử dụng đến 60% sức mạnh. Người cũng được xem là kẻ bất, rất mạnh rồi. Cuộc chiến đến đây kết thúc. Vừa nói xong, Ajax đã biến mất ngay tại vị trí đứng. Đôi mắt của Kylie mở to. Rõ ràng cô không thể nhìn thấy vừa rồi Ajax đã di chuyển thế nào và đi đâu. Cô nhìn đi đâu thế? Ajax bất thình lình xuất hiện sau lưng của Kylie. Kiếm trên tay đập xuống một cái. Dầm. Quả cầu năng lượng bao bọc bên ngoài Kylie rung chuyển dữ dội, rồi vỡ tan một tiếng, vết nứt xuất hiện trên quả cầu. Không thể được. Kylie kinh hãi. Lần này thì chết chắc. Ajax một lần nữa vùng kiếm, kiếm sau là mạnh hơn kiếm trước. Kylie, theo phản xạ vùng kiếm chặn lại, tuy nhiên là sức mạnh hiện tại của cô và Ajax vô cùng chênh lệch, chỉ nghe một tiếng vỡ hòa vào nhau trong một tiếng nổ đinh tai. Kylie toàn thân đầy máu, đôi cánh trắng lúc này, trụi sờ, đầy máu đỏ thấm. Cô nằm bất động dưới chân của Ajax. Ajax nhìn Kylie đang nằm bất động, hắn phì một tiếng cười. Số của người cũng dài đấy, bị ta đánh trong một kiếm như thế mà vẫn có thể sống được. Thôi, để ta tiến người thêm một đoạn. Ngay lúc Ajax vùng kiếm lên định đâm xuống thì hắn cảm nhận được hai luồng năng lực tiến tới. Cả Morgana cũng cảm thấy điều này. Cô ta ngước đầu lên bầu trời nhìn. John và Ryzer bay đến bên hòn đảo, thông qua dao động năng lượng liên tục trước đó. John dễ dàng đến ngay chỗ của Ajax và Kylie đang đánh nhau. Hắn cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc nhìn thấy Ajax và Morgana. Càng kinh ngạc hơn khi hắn phát hiện ra Kylie, toàn thân đầy máu đang nằm bất động. Ryzer ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Morgana, sau đó lại nhìn Kylie, Ajax. Hắn nói với John. Lần này, chúng ta hình như là đụng phải thứ gì cứng rồi. John nghi hoặc nhìn Ryzer. Thế ông biết về lai lịch bọn chúng sao? Ryzer gật đầu. Tên tuổi thì có vẻ là với cái khả năng quái đản đó của người có thể biết được. Ta thì chỉ biết là cái tên cầm kiếm to tuổi chẳng kia là một chiến binh rất đáng sợ từ thời xa xưa. Ta cứ nghĩ hắn chỉ coi trong các quyển sách cổ, ai ngờ là hắn có thật. Còn cô gái có đôi cánh đen mang váy kia thì là một thiên thần xả ngã. Hay còn có tên khác là đọa đầy thiên sứ. Người đang nằm bất động kia có lẽ chính là một thiên sứ chính thống. Chiến binh cổ đại, thiên sứ, đọa đầy thiên sứ. Nhưng thứ này mà lão cũng biết à? John kinh ngạc với đống kiến thức của Ryzer. Ryzer nói. Tất nhiên, theo như những gì ta đọc được từ những quyển sách cổ, đọa đầy thiên sứ trước kia vốn là những thiên sứ bình thường, như do phạm một điều luật nào đó nên đã bị trừng phạt làm mất đi đôi cánh trắng thuần khiết và trở nên xấu xí. Đáng sợ như người thấy đây. Cái tên chiến binh cổ đại kia thì ta không nắm được nhiều thông tin lắm về hắn. John gật đầu coi như hiểu, bây giờ cũng đã tới đây. Hắn với Ryzer nhanh chóng đáp xuống mặt đất, đứng cách Ajax chừng hơn 20 mét. Morgana tiến lại gần Ajax, nhìn John và Ryzer cười nói. Không ngờ, người của Valoran này cũng dữ thật, có thể bay như chúng ta tới đây. John nói. Mấy người đang làm gì trên đảo này? Morgana đáp. Vậy người nghĩ, người đủ tư cách để ta trả lời câu hỏi này à? John nhìn sang Ryder, nói nhỏ. Thế theo lão thì bây giờ tính thế nào? Ryder cũng không tính, đến tình huống bây giờ lại phức tạp như thế. Nhìn quanh một vòng, con nít cũng đoán được nơi này vừa xảy ra đánh nhau. John và Ryder tới đây, lúc này thực sự là không đúng lúc. Ryder nói. Vậy hai người sẽ rời khỏi đây bây giờ đúng chưa? Bọn ta là người của một hòn đảo cạnh đây, nên là không muốn mấy người này gây thêm nguy hiểm gì cho những người dân trên đảo. Cái này thì còn tùy vào anh ta. Morgana chỉ sang Atrox. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.